Chương 3824, Chu Thiên Đài. Hỗn độn giới. Thiên địa đại biến, dẫn đến bản nguyên giới bên trong, rất nhiều thôn ma tộc, đều thông qua hỗn độn chiến trường lỗ hổng, tiến vào thần vẫn chiến trường, bọn hắn sau khi đi vào, ngay tại trắng trợn phá hư, tàn sát. Bất quá cũng may, hỗn độn giới lỗ hổng 10 phần yếu kém, thực lực quá cường giả, không cách nào truyền tông tới, lỗ hổng không thể thừa nhận, đây cũng là một tin tức tốt, dù sao hỗn độn giới nguy cơ, thật to yếu bớt. Luân hồi lộ cuối cùng, bể khổ yên tĩnh, nước biển chậm rãi chảy xuôi, đại tôn khoanh chân ngồi tại bên bờ, chắp tay trước ngực, mang trên mặt một tia hiếm thấy nụ cười. Đại tôn. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một thanh âm, ngay sau đó liền có một thanh cự kiếm, nối liền trời đất mà tới. Bản nguyên giới bên kia như thế nào cự kiếm bên trong, truyền đến thu cạnh thanh âm, tựa hồ rất chú ý bản nguyên giới tình huống bên kia. Hết thể như cũ. Đại tôn bình tĩnh nói, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận dòng sông thời gian, nhìn thấy bản nguyên giới tình huống. Hỗn độn chiến trường bên ta liên tục bại lui, những lao gia hỏa kia lo lắng bọn hắn ngăn cản không nổi, phòng tuyến cuối cùng nếu là đứt gãy, hỗn độn giới có nguy cơ. Cự kiếm bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm. Đại tôn gật đầu, hết thể đều nắm trong tay bên trong, những cái kia tiến vào hỗn độn giới thôn ma tộc, kết cục đã được quyết định từ lâu, chờ một chút đi. Thế nhưng là, trơ mắt nhìn xem hỗn độn giới sinh linh, chết thảm trong tay bọn hắn, ngươi nỡ lòng nào cự kiếm chất vấn. Đại tôn trầm mặc không nói, hắn làm sao không muốn đi giải cứu những cái kia vô tội sinh linh, thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, bố cục ước và năm, vì thế không biết hy sinh bao nhiêu người, thậm chí hỗn độn giới đều bị đánh nát, biến thành thần vẫn chiến trường. Như bởi vì hắn một động tác, mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ là hỗn độn giới tội nhân thiên cổ. Đại tôn, ta không rõ, ngươi một mực khô tỏa luân hồi lộ cuối cùng, đến cùng đang chờ cái gì cự kiếm không hiểu, dùng đại tôn thực lực, hoàn toàn có thể xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, nhưng là hắn kinh lịch vô số hỗn độn kỷ nguyên, lại một mực chưa từng đi ra luân hồi lộ. Uy tín lâu năm cường giả bên trong, một mực có truyền ôn, nói đại tôn đang đợi cái gì. Luân hồi lộ bên trong, đến cùng có cái gì bí mật cho dù là trí tôn cảnh cường giả. Cũng không dám đơn giản thiệp túc địa phương, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ chỉ có đại tôn mới có thể giải đáp. Có một số việc, trong cõi U Minh đã được quyết định từ lâu, không cần hỏi nhiều, cũng không cần suy đoán, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ nói. Đại tôn bình tĩnh nói. Đồng thời, hắn nói cho cự kiếm, dưới trướng hắn một số người, đã âm thầm ẩn núp đi, đem sở hữu tiến vào hỗn độn giới thôn ma tộc, toàn bộ tiêu ký, chỉ cần thời cơ chín muồi. Hắn liền sẽ hạ lệnh, chém giết những cái kia thôn ma tộc. Tốt, có gì cần, trực tiếp thông chi ta. Cự kiếm vượt ngang bể khổ, sau đó biến mất. Luân hồi lộ cuối cùng, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà đại tôn cách không nhìn thoáng qua thần vận chiến trường, cuối cùng nhắm mắt lại. Hắn để ý nhất chính là thái cổ hỗn độn, nơi đó là phục kiếm chi tôn địa bàn, mà lại cũng là phương thần quê hương. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân thái cổ hỗn độn. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho phương thần an tâm tại bản nguyên giới bên trong phát triển. Ai, khi nào mới là cuối cùng đại tôn ú ú thở dài. Thần vẫn chiến trường mỗi một chỗ, đều tràn ngập huyết tinh sắc ý. Giờ khắc này, nội chiến biến mất, tất cả mọi người trước nay chưa từng có đoàn kết, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi trong bọn họ hồng, như vậy thế tất sẽ cho địch nhân mang đến thừa dịp cơ hội. Giết sạch những này kẻ ngoại lai. Chúng ta hỗn độn giới thổ địa. Không cho phép kẻ ngoại lai chiếm lĩnh một tơ một hào. Dù là thân tử đạo tiêu, cũng muốn ngăn cản kẻ ngoại lai. Vô số tiếng giống giận dữ, theo các đại trong chiến trường truyền ra, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết. Hỗn độn giới tình huống, phương thần không rõ ràng, không bằng hắn tin tưởng, có đại tôn tại, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mặc dù cùng đại tôn tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là hắn lại cảm giác, đại tôn thâm bất khả chắc. So với hắn thấy qua bất luận cái gì cường giả, đều muốn thần bí. Nhất là, hắn hấp thu thiên long trí tôn trái tim về sau, càng thêm xác định, đại tôn hẳn là có được trí tôn cảnh chiến lược, chỉ là chẳng biết tại sao, cảnh giới của hắn, không có bước vào trí tôn cảnh. Đương nhiên, ở trong đó liên lụy đông đảo, hắn cũng lười suy nghĩ. Thôn ma tộc cùng nguyên thủy tộc quần hậu duệ, hai thế lực lớn đã thành công tiến vào nhị trọng thiên. Cự lang mang về tin tức. Vừa vặn để bọn hắn thay chúng ta chia sẻ một điểm áp lực, tốt nhất là đem kiếm ma hết thể dẫn dụ đi, chúng ta liền có thể thành công cướp đoạt Chu Thiên Kiếm. Bạch Thanh Huyền nhíu mày, hai đại thực lực xâm lấn, hội càng thêm gây nên kiếm ma tộc quần chú ý, Chu Thiên Đài bên trên tuyệt đối sẽ trọng binh trấn giữ, bọn hắn muốn đi lên, độ khó tăng lên rất nhiều, làm sao bây giờ kiếm ma tộc quần khẳng định biết rõ mục đích của chúng ta, có lẽ sẽ tại Chu Thiên Đài bên trên, bố trí thiên la địa võng, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Phương Thần phân tích nói, không bằng, để hai thế lực lớn xung phong, chúng ta ở hậu phương, ngồi thu ngư ông thủ lợi cự lang đột nhiên nghĩ đến điểm này. Bạch Thanh Huyền lắc đầu, hai thế lực lớn cũng không phải đồ đần, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, mà lại nhị trọng thiên bên trong kiếm ma số lượng, thực sự quá nhiều, chỉ có chân chính tìm tơ y hạch tâm khống chế, mới có thể tránh mỉ hệ nở bị kiếm ma tộc quần vây quét. Kia cũng không thể một mực trốn ở chỗ này a, cự lang bĩu môi nói. Bạch Thanh Huyền nhìn thoáng qua Phương Thần, toàn tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nói, ta có một cái ý nghĩ, ta cùng cự lang, tách ra hành động, hấp dẫn kiếm ma lực chú ý, đem bọn hắn dẫn đi, ngươi thư A Cơ trốn sơn phong bên trong, sau đó đang tìm cơ hội, tới gần Chu Thiên Đài. Chu Thiên Đài tại đỉnh núi Mang, ngọn núi này tràn đầy khu rừng rậm rạp bấy dập trong gai, chỉ cần cẩn thận một điểm. Kiếm ma cu nở dê không dê gian nở dê tìm tơ y thế, nhưng là hắn nếu là đụng phải kiếm ma, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự lang lắc đầu. Có lẽ, ta có thể thử một lần. Phương Thần đột nhiên nói, hắn hấp thu qua thiên long trí tôn trái tim lực lượng, có được một tia trí tôn ý, nếu là lấy trí tôn ý để che giấu tự thân khí tức, chỉ sợ kiếm ma đều không phát hiện được chính mình. So sánh với, rõ ràng so Bạch Thanh Huyền cùng cự lang muốn thích hợp nhiều. Chỉ cần hắn có thế đạp vào Chu Thiên Đài, dùng kiếm đạo của hắn tạo nghệ, hắn có lòng tin có thể có được Chu Thiên Kiếm. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, trong chốc lát thân thể hư không tiêu thất, cự lang cùng Bạch Thanh Huyền mở to hai mắt nhìn, nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Soạt Phương Thần thu liễm trí tôn ý, thân thể trống rông xuất hiện. Cự lang cùng Bạch Thanh Huyền ngây ngẩn cả người, đây là thủ đoạn gì? Vì sao ngay cả hai chúng ta đều không cảm ứng được ngươi một tia khí tức rõ ràng liền tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn nhưng không có một tia phát hiện. Diệu A, ngươi có bực này ẩn nấp thủ đoạn, kiếm ma căn bản không phát hiện được. Cự lang nết miệng cười nói. Nay thủ đoạn, thi triển ra có chút khó khăn, mà lại không thể thời gian dài duy trì. Phương Thần nói ra trí tôn ý tệ nạn, nói trắng ra là hay là hắn cảnh giới quá thấp, nếu là Bạch Thanh Huyền có được trí tôn ý. Vậy liền không giống với lúc trước.